Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, thứ 1169 chương Thiên Niên Vạn Năm. Bản Hoàng định có thể tìm được hắn, đại ma đánh yêu nghiệt sẽ không đau, đán là yêu nghiệt nhưng cũng đánh không lại đại ma trở thành ma hoàng đã lâu, trên người thần cách hơn Vân Sơ truyền thừa thời gian càng lâu. Yêu nghiệt tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, bất quá đối với yêu nghiệt hiện tại đến nói, thực lực mạnh yếu đã không nặng lắm muốn, hắn hiện tại thân thể, liền đại ma như vậy có thần cách chí tôn thần hoàng công kích, cũng có thể đủ dễ dàng tiếp được, một chút sự tình cũng không có, bây giờ trên đại lục, lại có thể có mấy thực lực so với đại ma lợi hại. Hơn nữa hắn có thể tùy thời biến thành nửa sinh mệnh thụ trạng thái. Nhiễm nhiên có loại trở lại trước đây Phật Liên cảm giác. Không có việc gì liền chui đến Vân Sơ trên đỉnh đầu đi. Biến thành một viên cành cây nhỏ, ở Vân Sơ trên đỉnh đầu lắc lư lắc lư. Vân Sơ có chút không thể nhịn được. Yêu nghiệt, ngươi có dám hay không cho ta xuống? Ngươi cảm thấy một người trên đỉnh đầu trường một viên cỏ. Thoạt nhìn rất đẹp mắt không? Yêu nghiệt nghiêm túc phản bác. Tiểu Vân Vân, ta hiện tại rõ ràng là một thân cây. Vân Sơ trừ trừ khóe miệng. Trên đầu trường cỏ té ngã thượng trường cây có cái gì khác nhau? Yêu nghiệt lập tức nói. Đương nhiên là có khác nhau. Cỏ nhỏ là thon thả. Cây là tráng kiện, tựa như da. Da là uy vũ, ngươi là nhu nhược. Vân Sơ lấy yêu nghiệt không thể tránh được. Yêu nghiệt liền chỉ cao khí ngang tiếp tục ngốc ở Vân Sơ trên đầu. Hình như này thành dành riêng cho hắn bảo địa bình thường. Đi một chút đi, chúng ta thừa dịp đại ma không ở. Chúng ta bây giờ liền đi đem tiểu bạch thần cách cướp về. Yêu nghiệt sáng sớm hôm nay đem Vân Sơ theo quân Hàn Nguyên bên mình đoạt qua đây. Vì chính là mang theo Vân Sơ đi đem tiểu bạch thần cách cấp cướp về. Lại nói tiếp. Quân Hàn Nguyên cũng là có một chút não. Hắn sở dĩ như thế ra sức thay Vân Sơ vì yêu nghiệt nặng tố thân thể. Chính là vì tạo điểm giải quyết yêu nghiệt sau. Hảo có nhiều thời gian hơn. Cùng Vân Sơ thân thiết. Nào biết, yêu nghiệt một hồi đến. Lập tức liền bá chiếm Vân Sơ. Vân Sơ nghĩ chừng yêu nghiệt liếc mắt một cái. Phát hiện yêu nghiệt còn đang nàng trên đỉnh đầu. Nghĩ chừng cũng chừng không đến. Còn trái lại tượng mắt trợn trắng, đành phải bất đắc dĩ nhắc nhở hắn, làm sao ngươi biết đại ma không ở, nói không chừng nhân ra hiện tại đã ở băng nguyên động. Yêu nghiệt cứng đờ. Nhanh như vậy, hóa ra tên khốn kia vẫn ở phòng bị ta a. Vân Sơ cười cười, nói thực sự, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy đại ma, là cảm giác gì? Yêu nghiệt lung lay hoảng trên đỉnh đầu tiểu diệp tử, không để ý đạo. Đã sớm thấy qua được chứ, lại bất là lần đầu tiên, Vân Sơ đạo, trước ngươi khống chế đại ma thân thể không tính, người kia tương đương với soi gương, ta là nói hiện tại lần đầu tiên mặt đối mặt cảm giác. Yêu nghiệt suy nghĩ một chút nói, có chút, thân thiết đi. Vân Sơ nhíu mày, thân thiết. Yêu nghiệt có chút ngượng ngùng, mà chít chít đạo, chính là cảm giác nhìn hắn, tượng thân nhân của mình. Vân Sơ sáng tỏ. Rất bình thường, ngươi là do trái tim của hắn biến hóa mà đến, tự nhiên với hắn thân thiết, các ngươi hiện tại coi như là đồng tông cùng nguyên. Yêu nghiệt hừ hừ. Gia mới không muốn cùng hắn đồng tông cùng nguyên, xưng anh xưng em đâu, nhân gia nói anh em ruột đều phải minh tính sổ, này gia hỏa muốn cướp ta nàng dâu, chẳng lẽ ta còn cùng hắn làm huynh đệ, muốn cùng hắn cướp nàng dâu, đô là địch nhân. Trừ này đó đâu, người đối đại ma sẽ không có kỳ cảm giác của hắn. Vân Sơ vẫn còn có chút hiếu kỳ. Yêu nghiệt run rẩy tiểu diệp tử, miễn miễn cưỡng cưỡng mở miệng. Đại ma, nhìn rất tốt, rất tốt. Yêu nghiệt có chút nghĩ rơi lệ. Hắn hảo muốn nói, đại ma như thế vóc người, như thế bá khí bộ dáng, mới là hắn hướng tới trung bộ dáng a. Trời biết hắn có bao nhiêu ghét bỏ mình bây giờ loại này yếu kém mỹ thiếu niên bộ dáng. Thoạt nhìn chính là yếu đuối bộ dáng. Yêu nghiệt cảm thấy có chút đau lòng. Bất quá nói cho cùng hiện tại có một thân thể cũng tốt. ít nhất lại cũng không cần cùng bất luận kẻ nào dùng chung một cái thân thể. Chỉ là muốn đến chính mình này bộ dáng, lại nghĩ đến đại ma bộ dáng, yêu nghiệt một chút cũng không muốn thừa nhận chính mình có bao nhiêu sao hâm mộ ghen ghét. Đã nói thực sự, hắn thực sự hảo muốn cùng đại ma như nhau nhìn như thế uy vũ bá khí a. Vân Sơ lập tức sáng tỏ, cười cười nói, ở ta cho rằng, như vậy thích hợp hơn ngươi, dù sao trước đây yêu nghiệt chính là như vậy bộ dáng. Nếu như thay đổi một bộ dáng, nàng sợ rằng còn càng không có thói quen, duy nhất hòa trước đây không đồng dạng như vậy là, yêu nghiệt thoạt nhìn, da càng bóng loáng, càng nộn, thay đổi bất luận cái gì một nữ hài tử, đô hội phi thường hâm mộ hắn như vậy ra đi. Nhưng ở yêu nghiệt trong lòng, điểm này cũng không bá khí. Hai người nói, liền đi tới băng nguyên động chung. Băng nguyên động trước sau như một lạnh lẽo, cho dù không có băng phách, còn là làm cho người ta đông lạnh được lạnh ý run run. Đi tới băng nguyên động chỗ sâu, Vân Sơ và yêu nghiệt liếc mắt liền thấy được ở bên trong động chỗ sâu đại ma. Quả nhiên, đại ma thật đúng là vừa có không liền chạy tới nơi này. Rất sợ tiểu bạch thần cách hội ném bình thường, hổ gia tam huynh đệ đã ly khai, khỏi phải nói, nhất định là đại ma đuổi đi, đêm tối cũng không ở đây, nghĩ đến cũng ly khai, đại ma ánh mắt lạnh như băng tự yêu nghiệt xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua. Lạnh lùng mở miệng, ngươi tới làm cái gì? Đại ma một bộ ở đây không chào đón ngươi, bộ dáng. Yêu nghiệt hừ hừ hai tiếng. Nơi này là nhà ngươi địa bàn a, ra muốn tới thì tới, đại ma nheo mắt lại, màu xanh lá trong mắt quang mang rõ ràng âm thầm, có loại nghiến răng nghiến lợi vị. Hắn lúc trước sao có thể bởi vì này gia hỏa sắp tan biến mà sốt ruột. Đã đại ma cũng ở nơi đây, vậy thẳng thắn cũng nói cho đại ma đi, Vân Sơ cũng không muốn hai người này lại đánh nhau. Vội vã mở miệng nói. Yêu nghiệt từ trước đến nay nghe Vân Sơ lời, liền thu lại một ít, nói cái gì, đại ma nhìn về phía Vân Sơ, là về tiểu bạch, Vân Sơ đạo, chúng ta tới đây lý, là muốn tiểu bạch thần cách nghe nói, đại ma trực tiếp nhíu mày, đối khúc hoài thương sự tình, hắn từ trước đến nay so sánh để tâm, thế là không chút nghĩ ngợi hỏi, không được, ai cũng không thể đem hắn mang đi, yêu nghiệt mở miệng. Muốn nói tiểu bạch là vợ hắn, hắn muốn mang đi liền mang đi, nhưng Vân Sơ cho dù kéo hắn lại, yêu nghiệt muốn thật như vậy lời nói, đại ma chỉ sợ cũng trực tiếp đem hắn ném ra đi. Vân Sơ đạo, đại ma, ngươi còn nhớ luân hồi kính không? Không phải nói luân hồi kính có thể độ nhân luân hồi không? Lúc trước có thể trưởng khống luân hồi kính bán nguyệt, hiện tại tất cả năng lực đô ở tiểu thiên trên người tỉnh lại. Tiểu thiên bây giờ có thể đủ điều khiển luân hồi kính. Người như muốn tiểu bạch hảo hảo, biện pháp duy nhất, chính là tống hắn luân hồi, nhượng hắn chuyển thế, chỉ là, Vân Sơ lại nghĩ tới yêu nghiệt lúc trước lời nói, luân hồi kính thật có thể làm cho người ta luân hồi không? Luân hồi, đại ma hơi ngẩng đầu, nhìn trên tường sắp đặt kia mai bị đóng băng thành cầu thần cách. Trong lòng khẽ nhúc nhích, đối. Luân hồi chuyển thế, Vân Sơ thở dài. Chỉ là, mặc dù có thể thành công, luân hồi đường dài đằng đẵng, thái xa xôi, theo lúc, càng không biết hắn hội luân hồi chuyển thế đến địa phương nào. Cũng không biết hắn hội từ lúc nào mới có thể luân hồi thành công, như nhau quân Mỹ nhân. Quân Mỹ nhân kiếp trước tồn tại thời đại, so với đại ma còn muốn xa xôi, sợ rằng đã không ngừng mấy chục vạn năm. Thế nhưng quân Mỹ nhân bây giờ mới mấy tuổi, tiểu thiên cũng là như thế, bán nguyệt là mấy vạn năm tiền người, cho tới bây giờ mới xuất hiện, hiện tại cũng bất quá hơn 10 tuổi, nếu như tiểu bạch thật có thể chuyển thế thành công, chỉ sợ cũng muốn mấy vạn năm hậu mới có thể muốn gặp đi. Có lẽ, còn không nhất định có thể thành công, đại ma ánh mắt thâm trầm tương thần cách lấy xuống, trầm giọng nói, hắn như luân hồi. Thiên nhiên vạn năm, bản hoàng định có thể tìm được hắn. Hết chương.